Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3044. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chuyến đi hành cung này, người và đệ tử Trường Sinh Điện còn có đệ tử của Hoàng Triều Hiên Viên đã giúp ta rất nhiều. Còn mất vài đệ tử vì ta. Nói đi nói lại là ta thua thiệt mọi người. Hiện tại ta đã quyết liệt với Thông Tiên Cung. Ta cũng có cảm giác Mai Hoa Tiên Tử không phải loại người đơn giản. Cho nên chúng ta tách ra là lựa chọn tốt nhất. Người yên tâm. Ta còn có thủ đoạn và át chủ bài để đối phó với nàng ta. Nhưng ta thật sự không muốn nhìn thấy đệ tử hai nhà các ngươi lại xuất hiện thương vong. Một mình ta di chuyển, mục tiêu sẽ nhỏ đi rất nhiều. Chúng ta tách ra, chỉ cần ta không ở bên cạnh các ngươi, chắc chắn Mai Hoa Tiên Tử sẽ không cố tình nhằm vào các ngươi. Dương Bách Xuyên không muốn liên lụy đệ tử Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên, hành động một mình cũng có chỗ lợi. Sau khi giải thích một lúc, Mộ Trường Phong cũng nhìn ra được, Dương Bách Xuyên đã ra quyết định, nên cũng không kiên trì, hành lễ với Dương Bách Xuyên rồi mang theo người đi bước vào tế đàn truyền tống, đi vào hành cung tiếp theo. Chủ nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Thú Ngũ Hành nói, Dương Bách Xuyên suy nghĩ một lúc, nói, thất tinh thiên yêu hành cung, càng đi càng nguy hiểm, chúng ta không vội, ta có được 3 đóa hoa yêu đầu hổ, chứa đựng yêu lực thuần tịnh, mỗi người các ngươi luyện hóa 2 đóa. Tăng thực lực trước rồi tính sau. Có lẽ Mai Hoa Tiên Tử sẽ dùng ám chiêu ở hành cung tiếp theo. Chỉ có tăng lên thực lực, chúng ta mới có thể đi xa hơn. Nói xong, Dương Bách Xuyên lấy ra 8 đóa hoa yêu đầu hổ, đưa cho Lục Yên Chi, Thú Ngũ Hành, Chồn Nhỏ. Chỉ có đả tiên thạch là không thể dùng bảo vật bậc này. Dương Bách Xuyên bỏ 2 đóa còn lại vào trong không gian hồ Càn Khôn, truyền cho Mai Tỷ. Trong hành trình thiên yêu hành cung này, mỗi người đều ra sức. Đều có thường. Trong không gian hồ Càn Khôn còn có Thanh Nghiêu, nhưng Thanh Nghiêu có thể sánh ngang với Đại Thừa. Dương Bách Xuyên biết 2 đóa hoa yêu đầu hổ không có tác dụng với Thanh Nghiêu nên cũng không đưa ra. Chính hắn thì không cần, lần này hắn hấp thu cả một cây cổ đằng, 1 đóa hoa yêu đầu hổ, chân khí trong cơ thể đạt đến trạng thái xương mù hóa. Dương Bách Xuyên tin tưởng chỉ cần bước ra Thái Hoang, hắn có thể độ đại thiên kiếp. Tạm thời hắn chỉ có thể hấp thu chân khí, dựa theo lời của sư phụ, muốn cho hắn tiếp tục hấp thu, hiện tại chân khí đang ở trạng thái xương mù hóa, còn có thể tiến thêm một bước làm trạng thái xương mù hóa chuyển thành chất lỏng, đến lúc đó đi ra ngoài sẽ tăng lên tỷ lệ độ thiên kiếp. Muốn chân khí chuyển từ xương mù hóa thành chất lỏng, nói thì dễ, là mới khó, cần phải hấp thu một lượng linh khí thiên địa cực kỳ khổng lồ. Bởi vì nguyên nhân này, Dương Bách Xuyên biết cho dù vắn nuốt luyện hóa 8 đóa hoa yêu đầu hổ, hắn cũng không tăng lên chân khí, còn không bằng đưa cho đám người Lục Yên Chi hấp thu, còn có thể tăng lên lực lượng cả đội. 10 ngày sau, Lục Yên Chi, Thú Ngũ Hành và Chồn Nhỏ đã luyện hóa xong lực lượng của hoa yêu đầu hổ. Lục Yên Chi nói chân khí trong cơ thể đã gần đến viên mãn, Dương Bách Xuyên nói nàng ta có thể tiếp tục hấp thu, không ngừng áp xúc chân khí, làm chân khí xương mù hóa. Có thể gia tăng tỷ lệ độ kiếp. Sau khi Thú Ngũ Hành luyện hóa lực lượng của hoa yêu đầu hổ, Tu Vu đã đạt đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước sẽ là đại viên mãn, cũng coi như rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Chồn Nhỏ, sau khi cắn nuốt hấp thu hoa yêu đầu hổ, chỉ dùng 1 ngày đã hấp thu xong, nhưng sau khi hấp thu xong, Dương Bách Xuyên cũng không cảm nhận được sự biến hóa gì ở Chồn Nhỏ, chỉ có lông tóc càng thêm bóng mượt. Biết Chồn Nhỏ là huyết mạch dị chủng hồng hoang, không thể nhìn theo lẽ thường, Dương Bách Xuyên cũng không để ý, dù sao Chồn Nhỏ thường trưởng thành trong vô thức. Trong chuyến đi hành cung lần này, Chồn Nhỏ đã hoàn toàn thể hiện thiên phủ của nó. Có thể cắn đứt cánh tay của tu sĩ độ kiếp đại viên mãn, GTCST cao thủ như Thẩm Bạch, đã chứng tỏ thực lực của Chồn Nhỏ. Tóm lại, có thể làm người thân bạn bè và linh thú bên cạnh tăng lên thực lực. Dương Bách Xuyên đều rất vui mừng, không khác gì thực lực của bản thân tăng lên. Dương Bách Xuyên biết rõ tầm quan trọng của đoàn đội trong chuyến đi bí cảnh lần này, cách chương.